Ma Kết Thiên Yết, tiểu công chúa của ác ma. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Thanh đưa Ma Kết đưa tới trường học thì vội chạy về Thiên Gia. Thiên Yết đã rửa mặt mang quần áo xong, vẫn là bộ dáng lạnh lùng không ai bì nổi, giống như việc bị thương không ảnh hưởng gì tới hắn. Đối với chuyện phát sinh hôm qua, lý do giải thích tựa hồ cũng đã được chuẩn bị kỹ càng, ngay cả tham thảo ý kiến tất yếu cũng miễn. Thời gian Văn Thanh đi theo bên Thiên Nhất Huy cũng không dài, bản thân giỏi về sát ngôn quan sắc cũng coi như quen biết nhiều người, vị trước mắt này là một trong những người anh quen biết. Nói đến thành thục ổn trọng, tâm tư kín đáo, can đảm cẩn trọng, có lẽ chỉ sau Thiên Nhất Huy và lão quản gia già. Cái Thiên Yết thiếu chính là kinh nghiệm lăn lộn trong thế giới ngầm. Ít nhất anh chưa thấy qua người thứ hai, mới trưởng thành đã nắm trong tay một số tiền lớn, ngồi trên vị trí cổ đông lớn nhất của công ty giải trí hàng đầu, hơn nữa còn là trong tình huống không có cha mẹ bên cạnh dạy dỗ. Tình cảnh như thế chỉ có thể giải thích là trẻ nghèo, sớm trưởng thành. Ở trong mắt Văn Thanh, việc Thiên Yết tiếp nhận Hồng Bang chỉ là chuyện sớm hay muộn, chỉ xem hắn có thể làm anh em trong bang tin phục hay không, và Thiên Nhất Huy có nguyện ý về hưu hay không. Vốn hai vấn đề này cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng hiện tại lại tự nhiên nhảy ra một người tên Ma Kết thì lập tức khó giải quyết. Hành động của hai người tối qua, hiển nhiên là đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Chuyện này nếu truyền ra ngoài trước khi Thiên Yết tiếp nhận Hồng Bang, hắn sẽ không có ngày trở mình. Tô Diêu tuy rằng không can thiệp vào sự vụ trong bang, nhưng vẫn có quan hệ quen thuộc với vài quận, dù sao cũng là địa bàn của cha bà trước kia. Nếu bà muốn lan truyền chuyện này ra ngoài cũng không khó. Tô Diêu khi chưa biết gì, thì cũng chỉ nổ súng với Thiên Yết như hôm qua, nhưng nếu là chơi ngầm, chuyện này chỉ sợ sẽ không xong. Trong đầu Văn Thanh vòng vo trăm ngàn cái ý niệm, liếc kính hậu nhìn Thiên Yết, hắn mặc âu phục đen, tay phải kẹp thuốc lá nhìn ra ngoài cửa sổ. Tư thái cùng vẻ mặt kia thật sự là lãnh đạo trời sinh. Tiết trời đã là cuối đông đầu xuân, bên ngoài đã không còn ảm đạm như mùa đông nữa, tuy rằng ánh mặt trời vẫn chẳng ấm lên mấy. Nhưng hai bên đường, hàng liễu đã nhú ra những mầm xanh nhỏ xíu, màu xanh tươi mát động lòng người làm cho Thiên Yết nhịn không được cũng nhớ tới khuôn mặt dịu dàng kia. Mùa xuân đến rồi, đúng vậy, cái gì, muốn em chơi piano, Ma Kết lặp lại một lần. Đúng vậy, chủ nhiệm lớp chậm rãi nhấp ngụm trà. Việc này, vốn là thầy chỉ định cho Cố Trạch nhảy bài. Thanh xuân như mộng, thôi, nhưng lại nhớ tới lúc em độc tấu piano trong tiệc tối khai giảng đón học sinh mới rất tuyệt, thầy đã tự chủ trương giúp em hợp tác với bạn ấy một chút, em đàn, bạn ấy nhảy, thật là ông trời tác hợp. Nhất định có thể đoạt được giải tiết mục được yêu thích nhất. Chủ nhiệm lớp đã một đống tuổi còn kích động đến hoa chân múa tay. Vâng ạ, nghe ý của chủ nhiệm lớp như là đã quyết định rồi, Ma Kết cũng không thể nói thêm cái gì. Cô kỳ thật cũng không quá nguyện ý tham gia loại hoạt động này, thứ nhất là bản thân cô kỹ thuật thấp không muốn khoe ra, thứ hai là luyện tập mất rất nhiều thời gian. Thời gian của cô chia làm hai phần, một phần là để học tập, một phần để yêu đương với Thiên Yết, học tập không thể giảm bớt, tất nhiên sẽ cắt bớt thời gian hai người ở chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả như vậy, làm một học sinh gương mẫu cô cũng rất nhanh thu hồi kinh ngạc không lộ ra chút gì không thoải mái. Vậy việc luyện tập à, cách ngày kỷ niệm thành lập trường còn tới hơn 20 ngày, các em bây giờ có thể bắt đầu rồi. Trong trường có phòng học nhảy, bên trong cũng có một cái piano, các em luyện tập vào giờ nghỉ chưa được không? Có ảnh hưởng đến học tập không? Buổi tối tự học nhiều hơn một chút là được rồi. Ừ, chủ nhiệm lớp sơ cằm, việc này thầy đã nói với Cố Trạch rồi, hai em bàn bạc với nhau một chút đi. Đây là chìa khóa, vâng, Ma Kết tiếp nhận cái chìa khóa liền ra ngoài. Cố Trạch, cô đã nghe ba nói qua một chút, lúc trước cũng đã gặp qua ở tiệc tối Palm Spring. Cố Trạch là thiếu gia trong gia đình làm giàu bằng chính trị, trước tiên là ngồi vững trong lĩnh vực chính trị, sau đó thì lợi dụng vị trí này nhận thầu một số hợp đồng của chính phủ, nhưng vài năm gần đây lại luôn tranh đấu gay gắt với Triệu gia, đấu 2-3 năm song phương có thắng có thua. Cô với Triệu gia cũng có liên quan. Gần, là con gái bí thư thị ủy, bốn người bọn họ ở cùng một ký túc xá, hiện tại muốn cô hợp tác với con cháu của người đã giúp kẻ thù nhà mình, cũng không biết Cố Trạch có chịu không. Dù sao thiếu gia nhà giàu thường rất ngạo mạn, tuy nhiên, chủ nhiệm mà không đề cập tới, cô cũng còn chưa để ý đến cô nàng này. Cô mới đến lớp thực nghiệm được vài ngày, đầy đầu lại là Thiên Yết, làm gì con thời gian quan tâm đến người khác. Ma Kết, hả, Ma Kết hồi thần lại mới phát hiện người mình đang nghĩ trong đầu đã ở ngay trước mắt. Ma Kết vội chào, xin chào, cậu mới từ chỗ chủ nhiệm lớp về phải không? Thanh âm trầm ấm lại vang lên, khi nào thì chúng ta bắt đầu luyện tập, 4:30 chiều được không? Lúc ấy vừa kết thúc tiết thứ 3, đúng rồi, mình có chìa khóa, Ok, vậy 4 rưỡi bắt đầu, luyện đến 6 giờ rưỡi đi ăn cơm chiều rồi 7 giờ đến lớp tự học buổi tối luôn ha. Được, tốt lắm, quyết định vậy đi. Cố Trạch nói rồi cười một chút, vẫy vẫy tay tiếp tục đi. Khoảng khắc khi Cố Trạch đi ngang qua, trên người truyền đến hương vị nam tính làm cho đáy lòng Ma Kết hơi hơi rung động. Cậu ta cũng không tệ lắm. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, mỉm cười liền xoay người đi. Ma Kết ngồi xuống, mở sách đọc vài chữ lại nhịn không được nghĩ tới người kia. Người nọ hiện tại đang làm gì nhỉ? Từ khi hai người tách ra tuy rằng mỗi ngày đều ăn cơm trưa với nhau, nhưng Thiên Yết rốt cuộc có đến trường hay không cô thật sự không biết. Trên sân trường cũng không thấy bóng dáng người nọ, chẳng lẽ sau khi tiếp quản Long Đằng thì không được nhàn rỗi như trước kia nữa? Hiện tại tay người nọ bị thương, có phải có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút hay không? Ma Kết chống cằm, trong đầu hiện ra hình ảnh người nọ cầm remote chán chết mà ấn ấn, khóe miệng nhịn không được cong lên, tay ngứa ngáy mà gửi tin nhắn cho người nọ. Tay bị thương có đỡ hơn chút nào không? Rất nhanh đã nhận được hồi âm. Không nhanh như vậy, giữa trưa gặp ở chỗ cũ. Ma Kết đem từng chữ trong tin nhắn đọc đi đọc lại mấy lần mới cất di động vào túi. Giữa lúc đang ăn cơm trưa, Ma Kết liền đem chuyện hợp diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường nói cho Thiên Yết. Nam nhân dường như có chút kinh ngạc mà nhăn mày. Vậy em phải về nhà ở sao? Nhà hắn cũng không có piano. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À không, em với bạn ấy luyện tập buổi chiều, buổi tối vẫn ở nhà anh, không có gì thay đổi. Nam nhân gật gật đầu, lại hỏi. Không thể đổi người khác, cậu ta có đẹp trai không? Ma Kết đập hắn một chút, hỏi cái này làm gì? Sợ em bị bắt cóc, sao có thể, người là của cô, sao có thể bị bắt cóc? Hừ, cái giọng điệu gì vậy không biết. Ma Kết bất mãn mà oán thầm, còn không phải đã bị con sói xấu xa này ăn rồi sao? Anh ghen à, đừng lo. Em với cậu ta chỉ hợp tác biểu diễn một tiết mục thôi, đúng giờ em vẫn sẽ về với anh mà. Ma Kết ôm nhẹ thắt lưng Thiên Yết thủ thì, Thiên Yết cũng thuận theo tay phải nâng lên ôm vai cô, nhăn mày. Vậy em sẽ chơi piano à, ừm. Nói chuyện hợp diễn này cho nam nhân còn có một nguyên do nho nhỏ, cô hy vọng nam nhân biết cô cũng giỏi vài thứ khác, không phải chỉ biết đọc sách ngu ngốc. Cô không muốn nam nhân cảm thấy mình rất nhàm chán, song không muốn nam nhân ghen tuông. Thiên Yết nhăn mày suy nghĩ trong chốc lát cũng hiểu ý Ma Kết nên cũng chỉ bảo. Đúng giờ em phải về với anh, biết rồi, anh đừng lo. Nghĩ chốc lát lại nói, anh không tin em mà cúi xuống nhìn người yêu. Thiên Yết đưa tay lại vuốt vuốt tóc bảo bối, nói một câu không ăn nhập. Em có muốn thu âm lại làm album không? Ma Kết xì một tiếng rồi nói. Không cần đâu, mấy cái đó rất khó, còn phải có chút tên tuổi mới được, không phải tùy tiện chơi piano là có thể làm. Thầy của cô mới có tư cách đó, tuổi cô còn nhỏ như vậy, không cần quá hoành tráng. Thiên Yết lại đột nhiên bình thường trở lại. Cũng tốt, sao, anh cũng không hy vọng em nổi tiếng. Khi đó sẽ có rất nhiều người mơ ước em, anh không muốn. Ma Kết đỏ mặt đập nam nhân một cái, lại bị nam nhân bắt được nắm tay khẽ hôn một cái. Em chỉ là của anh thôi. Cách chương.